Chương 151, nàng là ta lão bà, 14. Tiêu Tử Mạc cùng Tạ Nguyên hôm nay đều mặc bọn họ ban đội phục, màu lam nhạt vận động sau lưng. Tiêu Tử Mạc là số 11, Tạ Nguyên là số 5. Tiêu Tử Mạc tóc vẫn luôn hơi dài, cho nên hôm nay hắn cố ý tìm tới một cái dây cột tóc cột vào trên trán, để cho chính mình ánh mắt nhìn càng thêm rộng lớn. Mà giờ khắc này, chính tại giúp hắn chỉnh lý dây cột tóc chính là hắn hảo cơ hữu Tạ Nguyên bạn học Hàn Nặc. Các nàng xem đến hình ảnh là như vậy, sân bóng rổ một bên, hai cái xoay ca, một cái yêu diễm, một cái ánh nắng. Giờ phút này yêu diễm Mỹ thiếu niên đang cúi đầu cười yếu ớt, mặc cho bên cạnh cái kia ánh nắng Mỹ thiếu niên loay hoay tóc của hắn. Hình tượng này, thấy thế nào, như thế nào cơ tình bắn ra bốn phía A Hàn Nặc ba người các nàng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Hàn Nặc, trước đó nàng liền hoài nghi tiểu tử Mạc đối Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành lo nở dê mang ý đồ ít ưu, mà bây giờ xem ra, cái này tiểu tử Mạc không chỉ có là đối Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành lo nở dê mang ý đồ ít ưu, hơn nữa bên cạnh thế mà còn cất giấu như vậy một cái hảo cơ hữu. Nay đời sống tình cảm cu nở dê quá hỗn loạn đi, Hàn Nặc ho khan một tiếng, đối Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dinh nói: chúng ta là muốn đi xem tiểu tử Mạc bọn họ ban thi đấu sao? Tô Tiểu Bộ nhìn quanh một vòng, phát hiện đang có số lớn nhân mã hướng về tiểu tử Mạc bọn họ bên này sân bãi vọt tới. Xem ra, soái ca mị lực là vô cùng lớn, mặc dù Tô Tiểu Bộ cùng Hàn Nặc đều không như thế nào chào đón tiểu tử Mạc, nhưng là không thể không thừa nhận, tiểu tử Mạc mặt chính là cực kỳ đẹp đẽ, đã thấy nhiều Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành như vậy tiêu chuẩn giáo thảo. Lại nhìn một chút tiểu tử Mạc như vậy vô cùng phong cách mỹ thiếu niên, cũng là có một phong vị khác. Huống chi, Tô Tiểu Bộ còn chú ý tới tiểu tử Mạc bên người cái kia ánh nắng mỹ thiếu nam chơ y a kia, quả thực chính là nàng lý tưởng hình a, ngũ quan tinh xảo, tươi cười sáng lạ, dáng người nhìn cũng rất tốt. Mà mấu chốt là lớn lên đẹp trai như vậy, nhìn lại không có chút nào nương pháo. Mặc dù, giờ phút này hắn cùng tiểu tử Mạc hành vi nhìn rất là ái muội. Bất quá Tô Tiểu Bộ lại tin tưởng vững chắc, hắn cùng tiểu tử Mạc trong lúc đó nhất định là thuần khiết tình huynh đệ, hơn nữa tiểu tử Mạc không phải đã nói rồi sao, hắn muốn truy tiểu Nặc ca gặp không may, nàng như thế nào đem này cha quên mất. Tô Tiểu Bộ vụng trộm nhìn thoáng qua Hàn Nặc, nếu như nàng nói cho Hàn Nặc, tiểu tử Mạc muốn truy nàng, tiểu Nặc sẽ là phản ứng gì? Được rồi, vẫn là đừng nói tốt. Tiểu Nặc cùng Lâm Việt hảo hảo, cũng không cần dùng những chuyện nhàm chán này đi quấy rầy bọn họ. Tô Tiểu Bộ không chút do dự quyết định nói, nói nhảm đương nhiên là đi xem bọn họ, các ngươi không thấy được đang có rất nhiều người chạy về đằng này sao? Ta sao có thể bỏ qua cái này tham gia náo nhiệt cơ hội? Nói xong, lôi kéo Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh tay liền nhanh chóng hướng về Kiều Tử Mạc cùng Tạ Nguyên Phương hướng đi đi. Hàn Nặc, hở cái gì tình huống a? Tiểu Bố Đinh đây là có điểm khác thường a, bất quá các nàng nếu là vì xem soái ca mà đến, như vậy nên hướng về có soái ca địa phương đi. Dù cho cái này soái ca là Kiều Tử Mạc, nàng cũng không thể không đi. Tạ Nguyên giúp Kiều Tử Mạc làm xong dây cột tóc, liền đứng ở Kiều Tử Mạc bên cạnh đi. Giờ phút này cách thi đấu bắt đầu thời gian đã không lâu, bên sân người vây xem cu nở dê càng ngày càng nhiều đứng lên. Kiều Tử Mạc âm thầm hy vọng, không biết tiểu Hàn Nặc có thể hay không tới đâu, chỉ chớp mắt vậy mà liền nhìn thấy Hàn Nặc cùng nàng phòng ngủ bạn cùng phòng tay nắm hướng về bên này đi tới. Tiểu tử Mạc quả thực muốn điên rồi, hết lưng, lại sửa sang kiểu tóc. Tạ Nguyên, ta đẹp trai không? Tạ Nguyên nhẹ gật đầu, rất đẹp trai, giống mạn gạ bên trong đi ra đến nhị thứ nguyên mỹ thiếu niên. Sau đó ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước đi tới ba nữ hải tử.